Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Mộ Đạo. Lâm Long về đến nhà, nằm ở trên giường một mực suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là Lý Hổ. Hắn vậy mà không thấy được Lý Hổ, theo lý thuyết hắn có lẽ đi theo thôn trưởng cùng một chỗ đó à. Người ở chỗ này mặc dù nhiều, nhưng Lâm Long thần thức quét qua sẽ biết. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định mặc kệ hắn rồi. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, tựu nhất định chạy không được. Liền hắn chỗ dựa đều đổ. Một người bình thường, còn có thể chơi cái gì thủ đoạn? Lắc đầu, Lâm Long bắt đầu hai chân khoanh chân mà ngồi. Tiến hành ngộ đạo, hắn muốn sạch nhanh trở nên mạnh mẽ. Sau đó đi tìm Băng Nhi. Không bao lâu, Bạch Khiết lại tới nữa. Tựa hồ mỗi đêm đều đến. Đã lại để cho Bạch Khiết dưỡng thành thói quen. Bạch Khiết gặp Lâm Long đang ngồi. Không có quấy giày Lâm Long. Cởi sạch y phục ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhìn xem Lâm Long. Trong mắt nàng, trên mặt, tất cả đều là hạnh phúc biểu lộ. Lâm Long cái này một ngộ đạo tựu là cả đêm. Đêm nay, Bạch Khiết vẫn nhìn Lâm Long. Không có ngủ. Bạch Khiết là vạn năm hồ ly tinh, cả đêm không ngủ được đối với nàng không có bất cứ thương tổn gì. Đến hừng đông nàng gặp Lâm Long còn không có tỉnh lại. Tại Lâm Long mặt thượng hôn một cái, sau đó đã đi ra. Cũng không lâu lắm, Dương Quyên cùng Lâm Thiến phân biệt tới gọi Lâm Long, nhưng Lâm Long đều không có tỉnh lại. Dương Quyên nghĩ đến có thể là nhi tử quá mệt mỏi. Liền lại để cho Lâm Thiến đi cho hắn thỉnh ngày nghỉ. Lại để cho Lâm Long hảo hảo ngủ một đêm. Nhưng này dạng đi qua 3 ngày. Lâm Long trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Gọi điện thoại cũng không có người tiếp. Nhưng làm Dương Quyên cho sẽ lo lắng. Hay là Lâm Kiệt trực tiếp đem Lâm Long cửa phòng cho phá khai. Sau đó tự chứng kiến Lâm Long hai chân khoanh chân ngồi dưới đất. Thân thủ dò xét hạ Lâm Long hơi thở, gặp Lâm Long còn có hô hấp, lúc này mới đại ra một hơi. Đi thôi, Tiểu Long không có việc gì, hắn có lẽ tại tu luyện. Lâm Kiệt nói ra, Tiểu Long thật không có sự tình. Cái này đều 3 ngày, chẳng lẽ hắn tựu không đói bụng? Ngươi quên Tiểu Long là làm gì? Con của chúng ta về sau nhất định không tầm thường. Không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi hắn. Hy vọng chúng ta xô cửa không có quấy rầy đến hắn a. Nói xong, Lâm Kiệt đem Dương Quyên dẫn theo đi ra ngoài. Đại ca, Tiểu Long không có sao chứ? Hầu ủng ngoài cửa Lâm Hào, vẻ mặt lo lắng hỏi. Tuy nhiên Lâm Long không phải của hắn nhi tử. Nhưng trong mắt hắn, Lâm Long cùng với hắn thân sinh đồng dạng. Lâm Long có thể học tập Mao Sơn thuật, lại nói tiếp còn muốn cảm ơn hắn. Lúc trước Lâm Long 2 tuổi bệnh nặng thời điểm, bọn hắn tìm lượt tất cả bệnh viện lớn cũng không thể chậm trễ cứu chữa Lâm Long. Về sau Lâm Hào ngoài ý muốn đụng phải Lăng Vân Tử. Bằng không thì Lâm Long hiện tại có lẽ đã chết rồi. Không có việc gì, Tiểu Long có lẽ tại tu luyện, chúng ta đừng đi quấy rầy hắn. Chờ hắn khi tỉnh lại cánh cửa kia. Đạo môn đang gọi người đến tu a. Lâm Kiệt nói ra. Theo thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt chính là một cái nguyệt. Ngày mai sẽ là cấp 3 cuối kỳ cuộc thi. Bình thường đệ tử trong cả đời là tối trọng yếu nhất thời khắc. Có thể hay không biến thân thành long, hết thảy đều xem ngày mai biểu hiện. Có thể Lâm Long thủy chung không có tỉnh lại ý tứ. Dương Quyên tại trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng thương già hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều sẽ đi gặp vài lần Lâm Long. Trong lúc, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu cũng đã tới rất nhiều lần. Bọn hắn không có chút nào lo lắng. Tu luyện giả bế quan là chuyện rất bình thường. Bế quan là chuyện tốt. Có thể gia tăng pháp lực tu vi. Ai, ngày mai sẽ cuộc thi. Tiểu Long nếu còn bất tỉnh đến, bỏ qua cuộc thi thì xong rồi. Trên lầu, Lâm Long cha mẹ trong phòng, Dương Quyên thở dài nói ra. Lâm Kiệt có chút im lặng. Bằng vào Lâm Long bổn sự, khảo thí không thi đại học thật sự trọng yếu như vậy. Hắn đều không biết mình lão bà nghĩ như thế nào. Hơn nữa không phải là đại học sao? Không nhất định phải xem thành tích. Lão công, ngươi ngược lại là muốn tìm cách nha. Không ngờ như thế Tiểu Long không phải ngươi sinh hạ đến. Gặp Lâm Kiệt không nói lời nào. Dương Quyên dắt Lâm Kiệt lỗ tai. Hung dữ nói, không phải, ta nói ngươi lo lắng cái gì? Nói tất cả, nhà của chúng ta Tiểu Long không phải người bình thường. Không muốn dùng xem người bình thường ánh mắt xem hắn. Hắn muốn lên đại học còn không đơn giản. Phụ thân ra mặt, tựu là Thanh Hoa đại học cũng có thể thượng. Hai người không biết, tựu khi bọn hắn cãi lộn thời điểm. Lâm Long tỉnh, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Tại trợn mắt một khắc này, cả người hắn khí thế đều thay đổi. Nếu như nói trước kia hắn là một thanh sắc bén bảo đao, hiện tại tựu là trở vào bao lưỡi dao sắc bén. Bất động thì thôi, khẽ động gặp huyết, dung mạo cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia ngây thơ biến mất, mà chuyển biến thành chính là thành thục. Thành thục trung lộ ra cổ yêu thương, thoạt nhìn rất tang thương, thật giống như trải qua sóng to gió lớn người đồng dạng. Ai, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu thở dài nói, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy ngộ, đến bây giờ ta còn không có lý giải cái gì là nói. Xem ra muốn đột phá thiên sư cảnh xa xa không hẹn a hát, rồi sau đó. Lâm Long nhìn điện thoại, phát hiện không có điện rồi, ra khỏi phòng, cái này mới nhìn đến bị đụng nát cửa, không cần nghĩ. Lần này Ngộ Đạo khẳng định dùng rất dài thời gian, cửa hẳn là người nhà lo lắng ta đụng nát. Nghĩ tới đây, Lâm Long chứng kiến treo trên tường lịch ngày. Hôm nay dĩ nhiên là tháng 6 số 6, ngày mai tháng 6 7 ngày, là kỳ thi đại học thời gian. Không muốn lấy lần này Ngộ Đạo vậy mà dùng gần như gần 2 tháng. Ngẫm lại thời gian trôi qua thực vui vẻ, hắn cảm giác thật giống như tỉnh. Chỉ mới qua một ngày thời gian giống như được. Quả nhiên là tu luyện không tuế nguyệt, chói mắt 60 năm. Tiểu Long, ngươi đã tỉnh. Lần này Ngộ Đạo thu hoạch như thế nào đây? Đúng lúc này, Bạch Khiết theo cửa sổ chui đi vào, nhìn xem đứng tại bên ngoài gian phòng Lâm Long, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng mỗi ngày đều nhìn xem Lâm Long Ngộ Đạo. Ai? Đột phá thiên sư cảnh thật khó, ta không có lĩnh ngộ ra cái gì về đạo giải thích. Tiểu Long, đừng nản chí, ngươi cũng được. Bạch Khiết mỉm cười, sau đó giãy giụa thân hình như thủy xà đi vào Lâm Long trước người. Duỗi ra hai tay đem Lâm Long vây quanh ở. Tiểu Long, ta muốn, Bạch Khiết mị nhãn như tơ nói. Cái này hơn một tháng đến nay nhưng làm nàng nín hỏng rồi. Có nhiều lần nàng đều nhịn không được, dùng tay giải quyết, không có biện pháp, hồ ly tinh chính là như vậy, thực chất bên trong liền mang theo tao. Bất quá Bạch Khiết rất yêu Lâm Long, sẽ không làm một điểm có lỗi với Lâm Long sự tình. Hắc hắc, ta cũng đã lâu không có làm. Lâm Long lộ ra một vòng doanh đáng dáng tươi cười, cùng trên người hắn phát ra phiêu nhiên khí thế không hợp nhau. Rất nhanh, y phục đầy đất, gian phòng vang lên dễ nghe tiếng thở gấp, thanh âm liên tiếp, ức thương ngừng ngát, huyền chuyển hầu hạ. Nói thật, Lâm Long tự ưa thích Bạch Khiết như vậy thở gấp, quá dễ nghe, có thể làm cho người hưng phấn. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, một mực làm được hừng đông, sau đó Bạch Khiết mới cả nhắc lấy chân, vẻ mặt thỏa mãn ly khai. Lâm Long cũng thu thập một chút, sau đó đến phòng bếp đi làm cơm, đi vào Tĩnh Hải thành phố mấy tháng thời gian. Lâm Long cái này còn là lần đầu tiên nấu cơm, đều có chút lạnh nhạt. Trước kia tại Mao Sơn thời điểm, một ngày ba đốn, bữa bữa đều là Lâm Long làm, dùng Lăng Vân Tử mà nói. Về sau ngươi nếu kết hôn, lão bà cũng sẽ không biết nấu cơm xào rau. Các ngươi không thể chết đói nha. Ta đây là từ nhỏ rèn luyện ngươi, miễn cho ngươi về sau chết đói. Khi đó Lâm Long còn tựu hấp tấp làm, có thể một làm là được 7-8 năm. Đi vào Tĩnh Hải thành phố hắn quả thực buồn bực một phen. Chỉ cần có tiền, tại Tĩnh Hải thành phố còn có thể chết đói người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.